Con rể là thần y, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, em đừng lo lắng. Nghe thấy lời đảm bảo của Giang Ngưng, Lâm Thần mỉm cười, nhưng trong lòng cũng khá vui vẻ. Liếc nhìn Đỗ Thiếu Khanh vừa đi ra ngoài có chút thương hại. Đừng nhìn vẻ kiêu ngạo và độc đoán của anh chàng này lúc này. Nhưng lần này trò chơi đánh bạc còn chưa bắt đầu. Anh ta không những đã thua rồi, mà còn thua một cách thảm hại. Một y tá ở bệnh viện Ngưng Thần cũng đổ mồ hôi lo lắng cho Lâm Thần. Dù sao thì dù kỹ năng y tế của Lâm Thần rất xuất sắc, nhưng Kim Thiện Vi dù sao cũng là vẫn là một bác sĩ ở thủ đô. Bác sĩ Lâm Thần thực sự biết Kim Thiện Vi. Không lâu sau, Đỗ Thiếu Khanh cùng một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen bước vào. Vẻ mặt kính trọng, cung kính đưa người đàn ông đi vào. Nhìn dáng vẻ đó, chắc chắn người đàn ông này là Kim Thiện Vi. Bác sĩ Kim, để tôi giới thiệu với ông. Đây là bệnh nhân cô Vương Mai. Vì bà ấy vô tình uống nhầm thuốc nên hiện tại đã trở thành như vậy. Nên ông xem, Đỗ Thiếu Khanh đắc thắng đưa Kim Thiện Vi đến gặp Vương Mai. Ai cũng có thể thấy được rằng anh ta vừa lợi dụng mối quan hệ của mình với Kim Thiện Vi để gây ồn ào. Kim Thiện Vi cau mày. Thực ra ông ta không có thiện cảm với cậu phú nhị đại Đỗ Thiếu Khanh khoe khoang này. Tuy nhiên, là một bác sĩ, ông biết cứu người mới chính là nhiệm vụ của mình. Vì vậy ông ta tập trung vào bệnh nhân trước mặt và bắt đầu quan sát cẩn thận. Nước da đen là do bên trong ứ huyết, thân thể phù nề, khí huyết không thông. Kim Thiện Vi nhìn Vương Mai với vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. Sau khi đặt tay lên cổ tay bà ta một lúc, anh lập tức buông tay ra, trên mặt có chút nghiêm túc nói. Lúc trước bệnh nhân này đã được một bác sĩ giỏi chữa trị qua rồi. Một bác sĩ giỏi chữa trị. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Vương Mai đột nhiên thay đổi. Bà ta nhìn Lâm Thần ở phía sau bằng ánh mắt kinh ngạc. Người khác không biết, nhưng trong lòng bà biết rất rõ không ai quan tâm đến bệnh tình của mình. Huống chi là điều trị. Các bác sĩ và y tá ở Sùng Châu xem mình như gặp phải bệnh dịch, liền lập tức tránh ra xa. Người khác không biết, nhưng trong lòng bà rất rõ. Khi mắc bệnh này đừng nói đến chữa trị, ngay cả mấy y tá cũng tránh né như gặp ôn dịch. Tránh xa còn không kịp, người duy nhất chữa trị cho bà là Lâm Thần. Cuối cùng bà lại cho là tên lừa gạt muốn bà rèn luyện thân thể bà đều bỏ qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh nhân có ăn một số đồ lạ. Chính những thứ này đã khiến tình trạng bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn. Còn việc điều trị, Kim Thiên Vi cảm giác được huyết mạch vốn đã khá thông thoáng lại bị tắc nghẽn. Sắc mặt còn có chút bối rối. Vì vị bác sĩ giỏi đó có thể loại bỏ máu ứ trong cơ thể bệnh nhân, sao lại có thể tùy tiện kê những loại thuốc đó cho người khác? Cái này, có lẽ là lòng tốt. Sắc mặt Đỗ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi. Kim Thiện Vi nói, lẽ nào sơ kinh đan của anh ta có vấn đề? Không tồi nhỉ, xem ra mấy năm nay ở đế đô không hề vô ích. Lâm Thần gật đầu tán thành nói. Cái gì? Anh là ai? Kim Thiện Vi sững sờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Vô thức quay đầu lại. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Thần, khuôn mặt anh ta đột nhiên tràn đầy hưng phấn. Ngài, thầy, sao ngài lại ở đây? Kim Thiện Vi vui mừng khôn xiết, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền đi tới nắm lấy tay Lâm Thần, nói, thầy, đệ tử nhớ ngài đến chết mất thôi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, ngay cả Từ Ly cũng không khỏi có chút choáng váng. Điều này là quá vô lý, phải không? Kim Thiện Vi trông như thể anh ta ít nhất đã ngoài 40 tuổi. Trong khi Lâm Thần còn trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Chênh lệch giữa hai người này ít nhất là hơn 20. Nếu Lâm Thần gọi Kim Thiện Vi là thầy, Từ Ly có thể vẫn tin được. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đã trở thành thầy mà Kim Thiện Vi là đồ đệ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đỗ Thiếu Khanh kinh ngạc há to miệng. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không dám tin nhìn Kim Thiên Vi nói. Bác sĩ Kim, ông có hiểu lầm không? Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Ông và người này, câm miệng, Tên của ngài Lâm Thần có thể để cho ngươi gọi hay sao? Đây là thầy của ta. Trong lĩnh vực y học, điều quan trọng nhất là tôn sư trọng đạo. Vì Kim Thiện Vi đã coi Lâm Thần là thầy của mình, nên ông ấy đương nhiên bảo vệ ngài ấy mọi lúc mọi nơi. Đỗ Thiếu Khanh trước mặt ông ấy kiêu ngạo, độc đoán, không coi trọng Lâm Thần. Không phải tát vào mặt ông ta hay sao? Ngài, Lâm Thần thật sự là thầy của ngài sao? Đỗ Thiếu Khanh cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ. Anh ta nhìn Kim Thiện Vi với vẻ mặt không tin nổi. Vẻ mặt kinh ngạc không nói được lời nào. Làm thế nào có thể có một nền tảng như vậy ở độ tuổi trẻ như thế này? Ngay cả bác sĩ Kim Thiện Vi ở Kinh Đô cũng là đồ đệ của anh ta. Đương nhiên, lẽ nào cậu cho rằng Kim Thiện Vi ta đây là một người ăn nói tùy tiện hay sao? Kim Thiện Vi trên mặt có chút giễu cợt. Đỗ Thiếu Khanh tuy rằng lai lịch tốt, nhưng so với thầy Lâm Thần thì chênh lệch khá nhiều. Một người chỉ có thể đưa cho mình một số tiền nhỏ. Người kia có thể cho mình những kỹ năng y tế vô song. Hơn nữa nếu gạt bỏ mối quan hệ lợi ích thuần túy sang một bên, Lâm Thần với ông ta có quan hệ thầy trò với nhau, Kim Thiện Vi cũng sẽ không bao giờ chọn Đỗ Thiếu Khanh. Không dám, không dám. Đỗ Thiếu Khanh hiểu được rằng mình đã thua rồi. Đã vậy còn thua một cách thảm bại. Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, như bị người khác tát cho vài bạt tai. Thầy, ngài nhìn xem. Lúc này nhìn người trước mặt, sắc mặt Đỗ Thiếu Khanh vẫn nghiêm túc hơn một chút. Cẩn thận trưng cầu ý kiến của Lâm Thần. Mấy năm nay cậu ở Đế Đô như thế nào rồi? Đã không gặp nhiều năm như vậy. Lâm Thần có chút xúc động khi thấy Kim Thiện Vi bảo vệ mình như vậy. Vẫn tốt, vẫn tốt. Kim Thiện Vi sững ra một lúc. Không ngờ Lâm Thần lại chủ động quan tâm đến mình. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hơn. Nhanh chóng nói. Tuy nhiên, tôi vẫn cần sự hướng dẫn của ngài để có thể tiếp tục tiến bộ hơn. Hướng dẫn? Lâm Thần cười nói. Hôm nay vừa có cơ hội, tôi sẽ dạy cậu một phương pháp châm cứu. Vâng vâng vâng, lúc này, Kim Thiện Vi một chút vẫn không giống như một bác sĩ ở Kinh Đô. Ông ta rõ ràng là một sinh viên y khoa cần mẫn. Lâm Thần nói xong, trên mặt càng thêm nghiêm túc một chút. Từ trong túi lấy ra một gói kim châm màu bạc, đã khử trùng bằng cồn. Nhìn Vương Mai, nhìn những chiếc kim bạc dài ngắn trong túi vải. Chiếc dài 5-6 phân, chiếc ngắn dài 2-3 phân, chiếc lớn thì như cái mũi khoan, chiếc mỏng như lông bò, khiến cho Kim Thiện Vi ngạc nhiên. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Kim Thiện Vi nhìn thấy Lâm Thần điều trị bệnh bằng châm cứu trước mặt anh. Đối với bệnh huyết ứ, xoa bên ngoài trị bên trong. Huyệt làm trung tâm, mạch làm thông đạo, sau khi huyệt đạo được khai thông, mạch sẽ tự nhiên thông suốt. Trong khi nói chuyện, Lâm Thần lấy ra một cây kim mảnh bạc mảnh, đâm vào trán Vương Mai. Cách chương.